Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 94, đồng loại. Thật nhàm chán a, nếu không đấu địa chủ, cũng tốt, giết thời gian, ngồi chờ lấy cái gì không làm cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Các ngươi còn tốt, ta cũng chờ 3 ngày, nhàm chán đến độ nhanh phun. 3 ngày không tốt sao? Mỗi một ngày đều là tiền a. Đúng đấy, huynh đệ ngươi mỗi ngày nhiều ít? 1 vạn một ngày, chờ đến người cùng ngày. Mặt khác ban thưởng 3 vạn. Sách, sao thuê ta ngày hào phóng? Chờ đến người mới nguyện ý ban thưởng 2 vạn của ta. Ha ha, không biết những cái kia ngoại quốc người chơi. Thuê bậc hắn người cho bọn hắn bao nhiêu tiền vậy? Muốn không hỏi xem, không tiện hỏi đi, không phải nói ngoại quốc đối với mấy cái này hết sức mẫn cảm sao? Cũng thế, bất quá thế giới này kẻ có tiền thật nhiều. 1 ngày 1 vạn, còn cái gì đều không cần làm công tác. Hiện thực căn bản không tới phiên chúng ta. Xít đế quốc biên cảnh, trần binh gia viên trước cổng chính. Có chừng 10 mấy người chơi ngồi tại bên ngoài chờ đợi lấy. 3 cái hoa hạ khu người chơi nhàm chán tụ tập cùng một chỗ. Có người xuất ra một bộ bài poker, một bên đấu địa chủ, vừa nói riêng phần mình thuê phí tổn. Trừ bọn họ, ngoài cửa còn có đến từ thế giới từng cái lớn khu người chơi. Nơi này tất cả mọi người công tác liền là chờ trần binh trở về. Mỗi người tiền lương, miểu sát hiện thực 99% người. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, trước cổng chính phương hào quang lóe lên, hắn hồi trở lại đến rồi. Cái kia đô thị yêu tinh cũng tại, đang đợi người chơi ngẩn người, sau đó dồn dập sử dụng đạo cụ liên lạc riêng phần mình chủ thuê. Trần Binh nhìn một cái chờ đợi ở trước cửa này chút người chơi. Hắn đã làm xong truyền đưa tới liền có mai phục chuẩn bị, nhưng hết sức rõ ràng. Những cái kia lợi hại người chơi cũng không có khả năng nắm lãng phí ở chờ trên hắn. Đều là mướn người tới. Không để ý này chút người chơi. Trần Binh nhanh chân nghĩ trước. Nghĩ về đến nhà vườn lại nói. Nhưng ngay lúc này, một bóng người tại hắn mấy bước bên ngoài lóe lên mà hiện. Mục Tử Mặc. Trần Binh nhìn cái này truyền đưa tới người. Trong mắt hơi híp. Cái này trước hết nhất truyền đưa tới người. Lại là Mục Tử Mặc. Trần Binh, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Ta hôm nay tới đây là đại biểu hoa hạ kỹ thuật khảo thí tổ, mời ngươi gia nhập. Mục Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề nói. Gia nhập kỹ thuật khảo thí tổ, ta có thể có chỗ tốt gì? Trần Binh ngắm nhìn Mục Tử Mặc hỏi. Chỗ tốt nhiều, ngươi không cần cùng ngàn ngàn vạn vạn người chơi cạnh tranh. Về sau có khả năng tiến vào kỹ thuật khảo thí server tiến hành trò chơi. Gặp được không giải quyết được nhiệm vụ cùng boss, có thể gọi kỹ thuật khảo thí tổ thành viên hỗ trợ. Còn có đủ loại trò chơi hướng dẫn. Địa phương khác ngươi tìm không thấy, nhưng ở kỹ thuật khảo thí tổ bên trong, có thể nói cái gì cần có đều có. Có những điều kiện này, trang bị, kỹ năng, hy hữu đạo cụ đều là chuyện nhỏ. Mục Tử Mặc từ tốn nói, này chút đối trong trò chơi tuyệt đại bộ phận người chơi mà nói đều tựa hồ tha thiết ước mơ đồ vật. Nghe không sai, bất quá, cần ta trả giá cái gì đâu? Trần Binh sờ lên cằm hỏi, không cần ngươi có cái gì đặc biệt trả giá, ngươi chỉ cần tuân thủ kỹ thuật khảo thí tổ tương ứng quy định là có thể. Nói tóm lại, liền là giúp lẫn nhau. Sau đó tại một chút trong trò chơi, hợp tác hoàn thành một chút nhiệm vụ, Mục Tử Mặc nói ra, cứ như vậy, tốt, ta biết rồi, ngươi về trước đi, ta suy tính một chút. Trần Binh gật gật đầu, quay người muốn đi, ngươi không nguyện ý. Mục Tử Mặc trong mắt hơi híp, cái gọi là suy tính một chút, hắn thấy liền là không nguyện ý, ta vì cái gì nhất định phải đáp ứng? Trần Binh kỳ quái hỏi, không ai nói ngươi nhất định phải đồng ý, nhưng kỹ thuật khảo thí tổ từ thành lập tới nay, nửa đường liền không có lại kéo qua bất cứ người nào tiến vào. Ngươi bỏ lỡ cơ hội này, về sau nhất định sẽ hối hận. Mục Tử Mặc từ tốn nói. Hối hận? Các ngươi có cái gì đáng giá ta hối hận? Không cần cùng người chơi cạnh tranh khảo thí server. Ta có thể tại bình thường trò chơi server bên trong thu hoạch được tên hay lần. Tại sao phải tiến vào cái kia cái gọi là khảo thí server? Không giải quyết được nhiệm vụ cùng boss. Thật có lỗi, ta còn chưa từng gặp qua đủ loại trò chơi hướng dẫn. Trước kia có lẽ còn có chút giá trị, nhưng bây giờ ở nhà vườn chiến tranh trò chơi kết thúc trước. Này chút hướng dẫn tại ta mà nói không có chút giá trị. Muốn nói tác dụng duy nhất, hoặc là các người có thể tại ta bị tuyên chiến lúc công kích. Các người những người này giúp ta thủ một thủ gia viên. Nhưng vấn đề các người không biết phân tán đến trò chơi cái góc nào. Riêng phần mình đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành. Làm sao cũng không có khả năng đặc biệt tới cùng ta thêm cái hảo hữu quét hết bạn quan hệ. Ta bị công kích, các người cũng là giúp không được gì. Cho nên nói, ta thêm tiến vào các ngươi, ngoại trừ cho mình một cái xiềng xích, để cho mình phụ lên càng nhiều nghĩa vụ bên ngoài, còn có thể thu được chỗ tốt gì? Trần Bình lạnh cười nói, nếu là Mục Tử Mặc trước đây tìm hắn, mời hắn gia nhập, hỗ trợ ngăn cản những cái kia siêu cấp người chơi, Trần Bình hoặc là sẽ còn cân nhắc, cho tới bây giờ mới mời, Trần Bình mới không thèm để ý. Mà lại, Trần Bình cũng không cho rằng Mục Tử Mặc cái tên này hội thật là đơn thuần mời hắn gia nhập khảo. Thí tổ, sợ không phải có cái gì khác, không thể cho ai biết mục đích. Hừ, thoại ta dẫn tới, ngươi nếu không nguyện ý gia nhập, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi về sau đừng hối hận chính là. Mục Tử Mặc nhàn nhạt ngắm nhìn Trần Bình. Ánh mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý vẻ mặt. Tùy theo sử dụng truyền tống quyển trục, theo Trần Bình trước mắt truyền tống rời đi. Cái tên này, chẳng lẽ là cố ý nói như vậy, để cho hắn không gia nhập kỹ thuật khảo thí tổ. Trần Bình chú ý tới Mục Tử Mặc vẻ mặt, không khỏi suy tư nói. Bất quá, mặc kệ Mục Tử Mặc có ý đồ gì, hắn ban đầu liền không có ý định gia nhập. Mục Tử Mặc có cái gì thủ đoạn nhỏ, cứ việc dùng đi ra chính là lười nhác lại để ý tới này chút phá sự. Trần Bình lôi kéo Azila tay nhỏ, sải bước đi về nhà viên nội, giống giống, dũng giả Sly về đến nhà vườn, lập tức huy vũ giống to hai tiếng, cách đó không xa lập tức nhảy nhót ra một đám Sly công nhân, hướng dũng giả Sly vây quanh. Azila hai mắt ở nhà viên nội nhìn chung quanh, đang tìm kiếm cái gì? Hô, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, theo trong tiệm sách lóe lên mà ra. Là Tina, ngươi là ai? Tina trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn Azila. Azila thì là kích động nhìn Tina. Ngươi, không, chúng ta là đồng loại. Ngươi là giống như ta sinh mệnh đặc thù thể. Mau nói cho ta biết, chúng ta đến cùng là đến từ ở đâu? Azila kích động không thôi nói. Trần Bình nghe vậy không khỏi ngẩn người. Tina cùng Azila thật sự chính là một dạng sinh mệnh đặc thù thể. Azila, đừng nóng vội, sự tình có khả năng từ từ nói. Trước mắt ngươi vị này, nàng gọi Tina. Vị này là Azila, nếu như các ngươi thật chính là đồng loại, nàng tuổi tác có lợi là tỷ tỷ của ngươi. Trần Bình vỗ vỗ Azila, đối Tina cùng Azila nói ra. Lúc nói chuyện, gia viên truyền tống trận chỗ bóng người lóe lên, Zoe cũng là cảm nhận được cái gì. Truyền đưa tới, thấy Azila, Zoe cũng là lấy làm kinh hãi. Mà Azila thấy còn có một cái đồng loại của nàng tồn tại, không khỏi càng là kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.